Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 46 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Sơn Chủ Xuất Sơn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết biết được các thế lực trong đó có thế lực của Hạ Hầu tướng quân đang tìm một trong 7 quyển thiên thư. Ninh Khuyết vì không muốn thực lực của Hạ Hầu tăng lên nên quyết định sẽ đi phá hoại. Nếu mà may mắn đoạt được thì thôi, không thì phá hoại thôi. Thì đoạn cuối tập trước thì hắn đang tìm cách để có thể an toàn len lỏi vào trong cái đám thế lực này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ni Mã Đệ Cô Cô, địa vị cao quý của Nguyệt Luân Quốc và Hoa Si công chúa Lục Thần Già nổi tiếng thiên hạ, muốn một chỗ suối nước nóng để tắm rửa, nhìn như thế nào cũng không thể coi là yêu cầu quá đáng gì. Tuy nhiên chỗ suối nước nóng đó đã bị nữ đệ tử Mạc Triều Uyển Đại Hà Quốc chiếm trước, vậy là yêu cầu này liền trở nên quá đáng, sau đó gây ra một cuộc tranh chấp lại dẫn ra nhiều chuyện quá đáng hơn nữa. Đều là tu hành giả, lĩnh chiếu lệnh Tây Lăng Thần Điện đến viện trợ yên. Mạc Triều Uyển Đại Hà Quốc chỉ đến một số đệ tử bình thường, thư thánh chưa đích thân tới, mà Bạch Tháp Tự Nguyệt Luân Quốc kia lại do Khúc Cô Cô đích thân dẫn đội, huống chi Hoa Si Lục Thần Già và nhân vật số 2 của Tại Quyết Ti Thần Điện Long Khánh Hoàng Tử. Còn có một đoạn tình sự mà người đời đều biết, vậy là bất kể Thần Điện hay là phía Yên Quốc, thái độ đối với cuộc tranh chấp này đã rất rõ ràng. Ninh Khuyết đánh lui tinh tăng nhân Bạch Tháp Tự kia, thì các thiếu nữ Đại Hà Quốc tạm thời giữ được quyền sở hữu suối nước nóng. Tuy nhiên sau đó không lâu, một nhiệm vụ cực kỳ gian nan liền rơi xuống đầu của đám thiếu nữ này. Trung Nguyên Chư Quốc quyết ý hòa đàm với Tả Trướng Vương Đình để thể hiện thành ý, tỏ rõ lòng nhân ái hòa bình, do Quang Minh Tư của Thần Điện ra mặt, hiệu triệu Chư Quốc góp một lô lương thực đưa vào Hoang Nguyên viện trợ dân chúng bộ lạc Vương Đình qua mùa đông. Chuyện ngu xuẩn nuôi hổ gây họa này dù là kẻ ngốc quang minh đến đâu cũng sẽ không làm. Vậy là số lượng lô lương thực này không thể quá lớn, chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Đã là ý nghĩa tượng trưng, tự nhiên cần vận chuyển đến Vương Đình trước khi mùa đông khắc nghiệt buông xuống. Tuy nhiên trời đông giá rét, thâm nhập hoang nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mã tặc lưu binh, không thể nói là không có nguy hiểm được. Đặc biệt là soái danh liên quân lấy lý do phòng ngự làm trọng, chỉ chịu phái ra một đội kỵ binh số lượng cực ít hộ tống, vậy thì nhiệm vụ này nhìn qua liền trở nên càng đáng sợ hơn. Lĩnh nhiệm vụ này chính là các thiếu nữ Mạc Triều Uyển Đại Hà Quốc. Các thiếu nữ Đại Hà Quốc đi theo lô kỵ binh kia hộ tống lương thực đi hoang nguyên, tự nhiên là không thể chiếm giữ dòng suối ấm phong cảnh cực đẹp bên hồ này nữa. Bất kể trên đường đi sẽ gặp nguy hiểm gì đều sẽ là trách nhiệm của chính các nàng. Thiên Miêu Nữ tức giận nói: quá đáng mà, chúng ta phải nên khiếu nại với Thần Điện thôi. Một nữ đệ tử mới ảm đạm nói: đằng sau lệnh điều động này nói không chừng chính là ý của Thần Điện. Thiên Miêu Nữ mở to đôi mắt không hiểu lời của sư tỷ. Hạo Thiên Đạo Thần Điện cao cả, thần thánh quang minh chính nghĩa trong lòng tín đồ thiên hạ, sao có thể làm như vậy? Trác Chi Hòa chát chúa mà nói: Long Khánh Hoàng Tử, phò mã gia tương lai của Nguyệt Luân Quốc, buổi nói Thần Điện sẽ hướng về ai đây? Tuy nói không có bằng chứng gì, nhưng mà cũng có thể đoán được nguyên do lệnh điều động này ra đời. Dĩ Khúc Cô Cô Nguyệt Luân Quốc kia xưa nay cực kỳ thù dai, nhưng Trung Sư Huynh là học sinh thư viện, người lại đang ở Bích Thủy Doanh Đông Thắng Trại, bà ta không có cách nào, đương nhiên phải tìm chúng ta trút giận rồi. Không như vậy, làm sao có thể biểu hiện ra khí thế của bà ta chứ? Các thiếu nữ Đại Hà Quốc bên bờ suối nghĩ đến nguy hiểm có thể gặp phải trên đường dài dằng dặc, lo lắng vô cùng, đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ tóc đen bên chiếc bàn nhỏ sâu trong tấm màn vải vàng. Sơn chủ, sự việc đến nước này rồi, người nhất định phải đứng ra nói chuyện rồi. Phải nói lời gì đây? Thiếu nữ tóc đen không quen người, ngữ điệu nói chuyện dường như nhỏ hơn người bình thường rất nhiều. từ đó tỏ ra cảm xúc dị thường bình tĩnh, hoặc là căn bản không cảm nhận được cảm xúc gì. Trác Chi Hoa và Thiên Miêu Nữ nhìn nhau, nhìn ra sự bất lực trong mắt của đối phương. Trác Chi Hoa đi về phía trước vài bước, thấp giọng nói: Thần điện nếu biết sơn chủ ở đây, nghĩ đến sẽ không đến mức thiên dị nguyệt luân như vậy rồi. Thiếu nữ tóc đen nhặt bút lên, an tĩnh viết trên án, nói: Đã là lĩnh chiếu lệnh thần điện đến diện trợ người yên rồi. Lĩnh quân lệnh phân phó nhiệm vụ là chuyện rất tự nhiên, đâu nói đến thiên dị gì chứ. Trác Chi Hoa sốt ruột nói: Dương đình nằm sâu trong hoang nguyên, chỉ dựa vào mấy người chúng ta hộ tống lương thảo, một khi gặp mã tặc lưu binh, thậm chí là một số người có ý đồ xấu, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Thiếu nữ tóc đen chấm mực khẽ nói: Thì đã sao chứ. Làm bạn nhiều năm bên mặt trì dưới núi, Trác Chi Hoa biết nàng chính là tính cách như vậy, cũng không phải lạnh lùng ít tình cảm gì, mà là si mê thư mặt. Đối với đại đa số chuyện trên thế gian đều không để trong lòng, nhưng hiện nay đệ tử Mặc Trì Uyển đối mặt với cục diện cực kỳ nguy hiểm, nàng là người duy nhất có thể vãn hồi cục diện này, không thể tiếp tục thanh đạm như vậy nữa. Trác Chi Hoa hơi nắm chặt nắm đấm, thần tình ngưng trọng nhìn mái tóc đen xõa xuống sau lưng của nàng, nói: Nếu sơn chủ không ra mặt, chúng ta có thể sẽ chết trên hoang nguyên. Người có lẽ có thể sống sót được, nhưng ta chắc chắn sẽ chết. Thiên Miêu Nữ cũng sẽ chết, mà những kẻ tiểu nhân âm hiểm vô sĩ kia sẽ vì tin chết của chúng ta mà cảm thấy vui vẻ sảng khoái nữa. Nguyệt Luân Quốc vẫn luôn vọng tưởng ức hiếp quân dân Đại Hà, thậm chí nói không chừng sẽ cả nước ăn mừng một trận. Thiếu nữ tóc đen bên án chậm rãi đặt cây bút lông đẫm mực trở lại nghiêng, trầm mặc một lát sau, thu hai tay vào trong tay áo nhét vào trong ngực, bình tĩnh nói: Nhưng tại sao chúng ta lại phải chết chứ? Trác Chi Hoa nghe nàng vẫn như thường ngày, càng thêm lo lắng, cười khổ rồi nói: Bởi vì chúng ta đâu phải đối thủ của kẻ địch đâu. Thiếu nữ tóc đen mới bình tĩnh nói: Nếu cảnh giới của đệ tử Mặc Trì Uyển đều nâng cao lên, đều là cao thủ cảnh giới động huyền, hoặc xuất hiện thêm một đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh như sư phụ, vậy thì cho dù thâm nhập hoang nguyên, có ai dám vô lễ với chúng ta như vậy chứ? Ai lại dám dùng trò đùa hoang đường này làm hãm hại chúng ta? Trác Chi Hoa ngẩn người, không biết lúc này nàng nói những lời này là có ý gì. Bởi vì đệ tử Mặc Trì Uyển không đủ mạnh, cho nên phải bị người ta bắt nạt, cho nên đối mặt với cục diện này sẽ sợ hãi cái chết. Nếu chúng ta đủ mạnh, chúng ta sẽ không sợ hãi, sẽ không bị người ta bắt nạt nữa. Giọng nói của thiếu nữ tóc đen giống như là băng mỏng trên mặt hồ phẳng lặng trương nhẵn, không có một chút gợn sóng nào. Muốn trở thành cường giả thì phải có dũng khí đối mặt với rèn luyện. Tại sao thế gian không ai dám coi thường thư viện Trường An? Bởi vì học sinh bình thường của họ cũng đều phải tham gia thực tu chiến trường, phải đi đến nơi nguy hiểm nhất, chấp nhận thử thách sinh tử. Khi đối mặt với cục diện khó khăn, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc để ta ra mặt nói chuyện. Trong mắt người đời, các ngươi, ta có lẽ là có vài phần hư danh, nhưng các ngươi căn bản không rõ. Trên thế giới này, hư danh là thứ không có sức mạnh nhất. Sức mạnh vĩnh viễn chỉ nằm ở bản thân sức mạnh mà thôi, giống như bút mực vĩnh viễn chỉ nằm ở bản thân bút mực. Thiên Miêu Nữ đứng ở bên cạnh Trác Chi Hoa nhìn thiếu nữ tóc đen, nhìn không được nhíu mày khó hiểu hỏi: Nhưng sư tỷ nè, cảnh giới của tỷ đã cao như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ mạnh mẽ hay sao chứ? Động huyền thượng cảnh nghe qua dường như là quả thực không tệ. Thiếu nữ tóc đen bình tĩnh nói: Đại đường Dương Cảnh Lược được xưng là giới tri mệnh vô địch, Long Khánh hoàng tử cách tri mệnh một bước, Diệp Hồng Ngư đạo sĩ này thậm chí ngay cả Long Khánh hoàng tử cũng cảm thấy sợ hãi nữa, vậy động huyền thượng cảnh thì tính là cái gì? Ba người này là những kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ thế gian. Nàng trong lời nói đạm nhiên nhắc tới, tuy là cảnh báo đồng môn, nhưng cũng để lộ ra một loại khí tức mình đương nhiên có tư cách đánh đồng với ba người này. Thiên Miêu Nữ nghe những lời này lè lưỡi rồi nói: Sư tỷ nói lời này là không có lý, cho dù ba người này cảnh giới cao thâm cũng chẳng qua tương đương với tỷ thôi. Nếu muốn nói mạnh mẽ hơn, vậy chỉ có đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh rồi. Nhưng vấn đề là đại tu hành giả như vậy không phải là đại thần quan của thần điện, thì là nhân vật tuyệt thế khai tông lập phái như sư bá, người thường cả đời cũng không gặp một người, đâu có dễ gặp như vậy. Lời này của cô bé nói không sai, đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh ở thế gian phản phất như là thần long có thể biết mà không thể gặp, ngẫu nhiên triển hiện dung nhan trên mây, lại trong nháy mắt ẩn vào núi sâu viện đình, cực khó gặp được. Tuy nhiên lời này nếu để Ninh Khuyết nghe thấy chắc chắn rất khó nảy sinh ra sự đồng cảm gì, vì những người như vậy sớm chiều đều ở gần xung quanh hắn mà. thường xuyên thỉnh giáo tham tường, ví dụ như là nhị sư huynh đội giày gỗ và bì bì tranh cháo gạch cua với mình. Sư phụ ngày ngày ngâm lậu xanh, Triệu tiểu thụ phiêu nhiên đi xa, quốc sư, ngự đệ, hoàng hạc giáo sư, càng đừng nhắc tới phu tử và đại sư huynh chưa gặp mặt. Đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh sao, có gì khác biệt với cải trắng đầy đất đâu. Thiếu nữ tóc đen chủ ý đã định, các thiếu nữ đại hạ quốc tuy trong lòng còn rất nhiều suy nghĩ, cũng đành phải giữ lại, bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Tuy nhiên đứng ở bên hồ, nhìn mây dày đặc, tuyết đông lất phất, hoàng nguyên phía xa tỏ ra càng thêm bí ẩn hung hiểm so với ngày trước. Trên mặt Trác Chi Hoa không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Các nàng đến từ phương Nam đại lục chưa từng đến hoang nguyên, bất kể là ẩm thực khí hậu, địa lý nhân văn, đều là một mảng trắng xóa. Liên quân viện trợ Yên ngược lại có phái ra người dẫn đường, nhưng mà những người dẫn đường đó sao có thể tin cậy được? Trong tình huống không có viện binh đồng minh, lại không có sư môn chỗ dựa tiến vào thế giới hoàn toàn chưa biết, ai sẽ không cảm thấy sợ hãi đây? Thiên miêu nữ tuổi còn nhỏ tương đối vô tư, nàng phẫn nộ với sự bất công của thần điện cùng sự vô sĩ của đám người Nguyệt Luân quốc, nhưng không mấy sợ hãi tiến vào hoang nguyên. Nàng tin rằng chỉ cần có sư tỷ ở đây, nguy hiểm thế nào cũng không tính là nguy hiểm, cho nên nàng còn có nhàn tình vật chí, nhớ tới bánh hoa quế của phù dung ký Trường An cùng ánh đao trong hoa tuyết ngày hôm đó. Những bọn họ cứ như vậy một đường chạy chậm dọc theo bờ hồ thì gặp được Ninh Khuyết, sau đó chào từ biệt hắn. Ninh Khuyết nghe nàng nói tình hình các đệ tử Mặc Triều Uyển phải đối mặt, trầm mặc một lát, sau đó nhìn cô bé mặt đỏ bừng cười cười, trong nụ cười ung hòa ẩn giấu rất nhiều cảm xúc, ví dụ như quả nhiên là như vậy, tao quá trâu bò các loại đắc ý. Thiên miêu nữ ngẩn ngơ nhìn hắn, bỗng nhiên nói: "Sư huynh ạ, huynh cười thiệt đáng sợ đó." Ninh Khuyết mới ngẩn người hỏi: "Sao lại vậy chứ? Ta rất ung hòa thành khẩn, lương thiện chất phác mà." Thiên miêu nữ cười khanh khách như tiếng chuông bạc vang lên bên hồ, làm rụng vài bông tuyết. Ninh Khuyết nhìn nàng, để cho nụ cười của mình tỏ ra bình hòa tùy ý hơn một chút, lại bình hòa tùy ý mà nói: "Nói ra thì cũng thật là trùng hợp nha, ta cũng muốn vào hoang nguyên làm việc đó." Mắt thiên miêu nữ sáng lên nhìn hắn mà nói: "Sư huynh cũng muốn đi hoang nguyên sao?" "Ừ." Thiên miêu nữ mang theo ý vị sùng bái kinh thán rồi nói: "Một mình sao? Huynh thật là giỏi mà." "Ta rất quen thuộc với hoang nguyên." Ninh Khuyết dùng bánh hoa quế dụ dỗ cô bé thành công mỉm cười, thầm nghĩ mùa xuân năm ngoái khi rời khỏi hoang nguyên chính là làm người dẫn đường, xem ra mùa đông năm nay trở lại hoang nguyên vẫn là phải làm người dẫn đường rồi. Tuy đoán được sự chèn ép bài trừ mà các thiếu nữ đại hạ quốc có thể gặp phải, nhưng đây phần nhiều là vận may chứ không phải là năng lực phân tích. Ninh Khuyết không phải thần tiên vũ hóa thăng thiên gì, cho nên không thể mọi chuyện đều diễn ra theo suy nghĩ của hắn được. Thiên miêu nữ dẫn hắn đến nơi đóng quân của Mặc Triều Uyển, nói cho Trác Chi Hoa biết chuyện này. Trác Chi Hoa hơi nhíu mày nhìn Ninh Khuyết khó hiểu mà hỏi: "Trung sư huynh ngài là đệ tử thư viện, dường như có chút không tiện lắm đó." "Trong câu chuyện tiểu thuyết, nếu ngươi muốn đi đến một nơi nào đó làm một việc nào đó, liền vào lúc này bỗng nhiên gặp một người muốn đồng hành với ngươi, vậy thì người đó không phải là trộm cướp thì có thể là tội phạm bỏ trốn tìm người gánh tội thay. Chỉ cần có chút từng trải, không ngây thơ dễ lừa như thiên miêu nữ, đều sẽ cảm thấy trong sự trùng hợp này chắc chắn ẩn giấu vấn đề gì đó. Bởi vì Ninh Khuyết là người đường, mà người đại hạ quốc nguyện ý thân cận, lại là học sinh thư viện, hơn nữa những ngày này tặng đồ ăn qua lại với các thiếu nữ đại hạ quốc trở nên quen thuộc, hôm đó càng là đau trảm tăng nhân Bạch Tháp Tự giải vây cho các nàng, cho nên Trác Chi Hoa không muốn liên hệ hắn với bất kỳ phương diện không tốt nào, cho nên lời từ chối khéo còn khá khách khí. Ninh Khuyết mới hỏi: "Có gì không tiện chứ? Lo lắng thần điện biết người đường trà trộn vào sẽ không vui hả?" Trác Chi Hoa hơi cúi đầu biểu thị ngầm thừa nhận. Ninh Khuyết mới cười cười: "Vậy ta cải trang thành đệ tử Mặc Triều Uyển là được rồi." Hắn nhìn các đệ tử Mặc Triều Uyển đang bận rộn thu dọn hành trang cách đó không xa, trong lòng cảm thán: vị thư thánh đại nhân kia cũng thật yên tâm mà, cứ để một đám thiếu nam thiếu nữ chưa trải sự đời này đến biên ải rèn luyện như vậy. Đã là đưa lương thực vào hoang nguyên, nghĩ đến trên đường á, hẳn là không có ai kiểm tra xem trong đội ngũ có thêm một người là ta hay không. Nếu muốn nói thân phận của ta bại lộ, ta nghĩ các sư đệ sư muội Mặc Triều Uyển hẳn là đáng tin cậy mà. Ngữ điệu của hắn bình tĩnh ung hòa nhưng lại mang theo một luồng sức mạnh khó cưỡng lại. Đây chính là công phu trên ngôn từ, trực tiếp ném vấn đề tại sao hắn muốn đi đi, chỉ nói vấn đề đồng hành, tương đương với đặt cơ sở thảo luận ở phía sau. Trác Chi Hoa cứng họng không biết nên trả lời thế nào, thầm nghĩ nếu không đồng ý cái vị sư huynh thư viện nhìn có vẻ nhiệt tình này, ngữ khí khó tránh khỏi cứng nhắc, nói không chừng sẽ đắc tội đối phương. Ninh Khuyết mỉm cười chăm chú nhìn nàng, nói: "Còn vấn đề gì không?" Đúng lúc này sau tấm màn vải vàng truyền đến một giọng nói bình tĩnh lại cứng nhắc. Vấn đề là tại sao ngươi lại muốn đi Hoang Nguyên? Tấm màn vải vàng vén lên, vị thiếu nữ áo trắng kia chậm rãi đi ra. Áo trắng tóc đen, bên hông thắt một cái dải lụa màu xanh biếc rộng, làm tôn lên cả một bộ trang phục. Ninh Khuyết nhận ra đây chính là thiếu nữ đứng đầu cành cây lẳng lặng ngắm cảnh hồ vào sáng sớm ngày hôm đó, không nói thêm gì, chỉ mỉm cười chắp tay hành lễ. Tóc đen của thiếu nữ áo trắng tùy ý xõa trên vai lưng nhưng mà không hề rối loạn. Dưới hàng mi dày và hơi thưa, ánh mắt bình tĩnh không biết đang nhìn về đâu, phản phất không có một tiêu điểm chính xác gì, tỏ ra có chút lạnh lùng, khuôn mặt trắng nõn hơi tròn, không có bất kỳ biểu cảm nào, tỏ ra một mạc như đang ngậm thứ gì đó, đôi môi mỏng và đỏ mím lại như là một đường thẳng. Bất kể mày mắt màu da thần tình, thiếu nữ này không có chỗ nào có thể gọi là tuyệt sắc cả, nhưng phối hợp lại một chỗ lại cực kỳ đẹp mắt. Ninh Khuyết vốn thiếu thốn cái thứ này, lẳng lặng nhìn nàng nghỉ nửa ngày cũng chỉ có thể tán thán một tiếng đẹp mắt trong sâu thẳm đáy lòng, mà thực sự không tìm được từ ngữ nào chính xác hơn. Thu hút sự chú ý nhất vẫn là ánh mắt của nàng, không liếc không di chuyển, nhưng chính là không biết nàng rốt cuộc đang nhìn đâu, cho nên tỏ ra có chút đờ đẫn, lại có chút lạnh lùng. Ninh Khuyết mất rất nhiều thời gian mới thu hồi ánh mắt từ trên mắt của nàng, sau đó chú ý tới nhiều chi tiết hơn. Trên mái tóc đen của thiếu nữ cài một chiếc kẹp tóc màu hồng đáng yêu, vì thời tiết lạnh lẽo, chớp mũi hơi đỏ, vẻ đáng yêu vô cớ sinh ra này rốt cuộc cũng làm nhạt bớt phần đờ đẫn lạnh lùng kia. Hắn lặp lại câu hỏi của đối phương. Tại sao muốn đi Hoang Nguyên hả? Thiếu nữ áo trắng nhìn hắn lại giống như là nhìn cái cây sau lưng hắn, trầm mặc chờ đợi. Ninh Khuyết bị sự khinh thường nào đó có thể tiềm ẩn trong ánh mắt nàng làm cho có chút không vui, nói. Tại sao muốn đi hả? Bởi vì ta ở Đông Thắng Trại quá nhàm chán, lý do này thế nào? Đây rõ ràng là lời nói dối mà. Thiếu nữ áo trắng lại không nổi giận, vẫn nhìn chằm chằm hắn, hoặc là nhìn chằm chằm cái cây sau lưng của hắn. Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy trên thế giới này, ngoại trừ Tang Tang ra, hình như lại xuất hiện một người phụ nữ có thể đánh bại mình. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, tự giễu mà cười nói. Đương nhiên đây không phải là một cái cớ hay, ta thừa nhận điểm này. Nhưng mà ta tin rằng cô cũng nên tin ta, không đến mức hại các cô đâu. Ta quen thuộc Hoang Nguyên, cùng các cô lên đường sẽ mang lại cho các cô sự thuận tiện ở mức độ nhất định. Các cô giúp che giấu thân phận của ta, đây chính là nhu cầu của ta, cho nên đây là một lựa chọn đôi bên cùng có lợi mà. Thiếu nữ áo trắng cuối cùng nói ra câu thứ hai, nhưng mà về bản chất không có bất kỳ khác biệt nào so với câu thứ nhất. Tại sao? Ninh Khuyết ung hòa nói. Hai đứa chúng ta đời đời giao hảo, Thư Diện và Mặc Triều Uyển bắt tay là chuyện đương nhiên rồi. Câu thứ ba của thiếu nữ hẳn cũng là một câu hỏi đó, bất kể biểu cảm hay là ngữ điệu đều không có bất kỳ thay đổi nào. Tại sao? Ninh Khuyết nhìn nàng trầm mặc rất lâu, sau đó rốt cuộc thực sự bại trận, dùng ánh mắt ra hiệu Trác Chi Hoa đưa Thiên Miêu Nữ đi. Khi trong sân chỉ còn lại hai người bọn họ, hắn mới nghiêm túc giải thích. Thần điện hứng thú với Hoang Nguyên và Hoang Nhân, đại đường ta cũng hứng thú với những thứ này. Trong chuyện này, Thư Diện rốt cuộc phải phát ra tiếng nói của mình. Thiếu nữ mặt không biểu cảm, hỏi. Vậy tại sao ngươi lại muốn che giấu thân phận? Ninh Khuyết bất đắc dĩ, giải thích. Bởi vì Thư Diện chỉ là muốn đi xem thử thôi. Ngoài ra ta là kim bài tiểu mật thám của triều đình. Tiểu mật thám mà, đương nhiên làm việc phải tiến hành bí mật rồi. Nửa câu sau rõ ràng là đang nói bậy, nhưng mà không biết tại sao, dường như câu nói bậy này ngược lại khiến cho nữ áo trắng tin vào cách nói của hắn. Hàng mi dài hơi thưa khẽ chớp, tiếp tục hỏi. Chúng ta có lợi ích gì? Ta đại diện cho Thư Diện, bất kể là Thần Điện hay Nguyệt Luân Quốc, muốn ức hiếp các cô, ít nhiều sẽ có chỗ kiêng kỵ. Thiếu nữ chậm rãi lắc đầu nói. Người che giấu thân phận sẽ không có kiêng kỵ gì đâu. Ninh Khuyết suy tư một lát, nhìn vào mắt của nàng, nói. Nếu thực sự rơi vào tử cục, ta tự nhiên sẽ không tiếp tục che giấu thân phận nữa. Ta tin rằng với lòng tự trọng của Mặc Triều Uyển cũng chỉ có vào lúc đó mới cần sự giúp đỡ của ta thôi. Thiếu nữ chậm rãi dời ánh mắt, nhìn cây cối ven hồ hoặc băng mỏng trên mặt hồ, nói. Ta dựa vào đâu tin tưởng ngươi? Ninh Khuyết mới trả lời. Thư Diện, đáng tin cậy. Thiếu nữ quay đầu lại, lẳng lặng nhìn ngực hắn, nói. Được. Cô nương xưng hô thế nào vậy? Mạc Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn của núi Mạc Cang hả? Thư Diện chung. Không biết tại sao hắn không muốn cái tên chung đại tuấn thốt ra từ đôi môi mỏng của thiếu nữ áo trắng, bổ sung mà nói. Ta xếp hạng 13, cô nương cô có thể gọi ta là Thập Tâm. Thiếu nữ Mạc Sơn Sơn đi về phía trước một bước, cách hắn cực gần, hơi nheo mắt nhìn khuôn mặt của hắn. Đình Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp gần trong gang tấc, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhìn thần tình nhỏ nhất của đối phương, xác nhận hắn thực sự không biết mình là ai. Thiếu nữ mặt sơn sơn mới gật đầu, vỗ vỗ vai hắn như là bậc trưởng bối, sau đó xoay người rời đi, cũng không biết là nàng có hài lòng hay là không. Mặt sơn sơn thì hài lòng cũng không hài lòng. Nàng hài lòng là vì Ninh Khuyết không biết mình, như vậy bên tai sẽ bớt đi rất nhiều ồn ào, có thể bớt đi rất nhiều rắc rối. Nàng không hài lòng là vì Ninh Khuyết không biết mình, như vậy một số suy nghĩ ban đầu của nàng đành phải buộc lòng hủy đi. Bởi vì tâm trạng có chút xung đột phức tạp, cho nên nàng không biết nên nói thêm cái gì, đành phải học theo dáng vẻ ngày thường của sư phụ, ung hòa vỗ vỗ vai đối phương, liền xoay người rời đi. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng, thầm nghĩ vị cô nương mặc triều uyển này quả nhiên kiêu ngạo, lạnh lùng đến cực điểm. Thiên Miêu nữ chú ý tới sắc mặt của hắn, lo lắng hắn sẽ hiểu lầm sư tỷ, từ đó không vui, nhưng nàng muốn giải thích thay sư tỷ lại có chút không tiện. Trong lúc lo lắng bất lực, đành phải tức giận hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Ta không nghi ngờ thân phận học sinh thư viện của Trung sư huynh, đối phương là thư viện Trường An, thuận tiện cho người, thuận tiện cho mình, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà Trung sư huynh dù sao cũng là người đường, huynh ấy muốn vào Hoang Nguyên có vô số khách, có thể đi theo Diện Yên quân, có thể đi theo sứ giả triều đình Đường Quốc, nhưng mà huynh ấy cứ phải che giấu thân phận đi theo chúng ta vào Hoang Nguyên. Bên đống lửa ban đêm, Trác Chi Hoa nhìn mặt sơn sơn bên cạnh, lông mày hơi nhíu, hạ thấp giọng nói. Bất kể lúc trước huynh ấy giải thích với sơn chủ như thế nào, chuyện này đằng sau có nhiều bóng dáng của triều đình Đường Quốc và thư viện, nhưng mà nghĩ đến chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi. Đại Hà quốc yếu, bị cuốn vào chuyện lớn như vậy e rằng không dễ thoát thân đâu. Thiên Miêu nữ thì lắc đầu nói. Chuyện này sợ gì chứ, đi theo thư viện vào Hoang Nguyên chắc chắn có lợi rồi, cho dù sẽ mang lại rắc rối cho chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng tương đương với có thêm một thấm bùa hộ mệnh. Trác Chi Hoa bất đắc dĩ cười một tiếng, xoa đầu thiếu nữ, thầm nghĩ tuy nói hai nước đời đời giao hảo, nhưng mà nếu thực sự như là nàng tưởng tượng là phương tranh giữa Đường Quốc và thần điện, thì bùa hộ mệnh e rằng sẽ biến thành bùa đòi mạng. Mạc Sơn Sơn vẫn luôn yên lặng lắng nghe, lúc này mới mở miệng nói. Để hắn đi theo xe ngựa của ta. Nghe câu này, Thiên Miêu nữ nhẹ nhàng vỗ tay, cười lên, nhìn Trác Chi Hoa an ủi. Có sư tỷ nhìn chăm chăm, vậy còn sợ cái gì nữa, cho dù Trung sư huynh là cao thủ tầng thứ hai thư viện cũng không làm bậy đâu ha. Mạc Sơn Sơn khẽ nói. Hắn không phải là học sinh tầng thứ hai, nói ra thì thật có chút đáng tiếc. Thiên Miêu nữ kinh ngạc hỏi. Sư tỷ làm sao biết được? Ánh mắt Mạc Sơn Sơn nhìn ngọn lửa nhảy múa trên đống củi, lại giống như nhìn nơi xa hơn, nói. Nếu hắn là học sinh thư viện tầng thứ hai, sao có thể chưa từng nghe qua tên ta? Viên hiểu úy kia từng nghi ngờ Ninh Khuyết thân là học sinh tầng thứ hai, sao có thể không biết bí mật về bảy quyển thiên thư? Hiện nay Mạc Sơn Sơn cũng vì sự cô lậu quả văn của hắn mà khai trừ hắn khỏi tầng thứ hai thư viện. Ninh Khuyết nếu biết điểm này, nghĩ đến sẽ lại một lần nữa buồn bực, vì ở Hữu Sơn thư viện chỉ biết tu hành mà quên hỏi những chuyện này. Ngày hôm sau, Ninh Khuyết cưỡi ngựa đen lớn đến bờ hồ xanh biếc, hành lý nặng nề đặt hai bên lưng ngựa, đè ngựa đen lớn không ngừng lắc lư cái đầu, phun khí nóng, tỏ ra cực không hài lòng, nhưng mà nhìn qua thì không có dấu hiệu gì là lực bất tòng tâm cả. Thay một bộ y phục đệ tử mặc tri uyển bình thường, đội một chiếc nón lá che khuất hơn nửa khuôn mặt, Ninh Khuyết vẫn chưa mấy hài lòng, từ trong hành lý lục ra cái khăn che mặt căng căng tự may, cẩn thận đeo lên. Mạc Sơn Sơn từ sau tấm màn vải vàng đi ra, hôm nay nàng không mặc bộ áo trắng tố tịnh kia, bên hông cũng không có dải lụa xanh biếc rộng lớn kia, như là những thiếu nữ đại hạ quốc khác mặc váy rộng màu nhạt, nón lá rủ màn che đội trên đầu, giấu hết mặt mày xinh đẹp của nàng sau màn che, nhìn không rõ. Hai người đều hững không thể đổi một khuôn mặt khác, biến mình thành kẻ ít gây chú ý nhất. Chỉ là đều đã thấy bộ mặt thật của nhau, cho nên đột nhiên phát hiện đối phương cũng có suy nghĩ giống mình, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Hai người nhìn nhau một cái, không nói gì, cứ như vậy lướt qua nhau. Trong khoảnh khắc đó, Ninh Khuyết chú ý tới ánh mắt ẩn sau màn che của thiếu nữ này, không hoàn toàn rơi vào người mình, lông mày nhịn không được nhíu lại. Thầm nghĩ cách một lớp màn như vậy mà còn muốn biểu thị một chút sự khinh thường đối với mình hay sao? Hắn thầm xì một tiếng trong lòng, thầm nghĩ ngụy trang cô độc mạo danh lạnh lùng, cái loại chuyện này, ngay cả Long Khánh hoàng tử cũng không phải đối thủ của ta. Cô nương trẻ tuổi tốt đẹp như cô, đừng hòng dùng ánh mắt này đả kích ta. Đệ tử Mạc Trì Uyển chỉnh đốn đội ngũ xong, tiến về phía đông, đến bên cạnh doanh trại Liên Quân, từ chỗ hậu cần nhận lương thảo Trung Nguyên viện trợ tả trướng Phương Đình. Liên quân Trung Nguyên và đám người Nguyệt Luân quốc kia rất rõ ràng khó khăn và nguy hiểm thực sự đều sẽ xuất hiện sau khi vào Hoang Nguyên, cho nên bọn họ cũng không gặp phải bất kỳ sự gây khó dễ nào. 200 kỵ binh Yên, hơn 100 dân phu đánh xe, mười mấy đệ tử Mạc Tri Uyển Đại Hạ Quốc cứ như vậy đơn giản rời khỏi biên ải, trong gió đông và ánh mặt trời buổi sớm giả tạo đi vào hoang nguyên lạnh lẽo và rộng lớn. Kỵ binh Yên hộ tống đoàn xe lương thực trầm mặc cầm cương mà đi, dân phu đánh xe lương thực trên mặt viết đầy sự bất an. Các đệ tử Mạc Tri Uyển cưỡi ngựa tản ra bốn phía cảnh giới, ngoại trừ xe lương thực còn có hai chiếc xe ngựa thuộc về Mạc Tri Uyển. Mạc Sơn Sơn ở trên một chiếc xe trong đó, mà Ninh Khuyết cưỡi ngựa đen lớn bám sát chiếc xe này. Đi ra hơn 10 dặm, quân doanh phía sau đã sớm biến mất không thấy. Hắn tháo nón lá trên đầu xuống, nhìn những cục tuyết động giữa cỏ khô vàng, nghe tiếng chim ưng kêu gào thét truyền đến từ nơi nào đó, trong đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang sinh ra một tia vui sướng. Phong cảnh quen thuộc như vậy đã lâu không thấy rồi, ngay cả không khí lạnh lẽo đi vào phổi tạo ra cảm giác đau nhẹ cũng khiến hắn có một loại cảm giác về nhà. Mấy ngày sau đó không có gì đáng nói nữa, đội ngũ di chuyển chậm chạp trên hoang nguyên, cũng có thể kéo ra một mảng bụi khô rất lớn, khá có khí thế. Không gặp mã tặc lưu binh không có mắt, cũng không gặp chuyện gì kỳ quái hiếm lạ cả. Thường Điện đã giao nhiệm vụ gian nan như vậy cho Mạc Tri Uyển, vốn đã có ý làm khó, vậy thì ngoài mặt làm cũng coi như đúng chỗ. Quyền ra lệnh cao nhất của đội ngũ đưa lương thực này cũng giao cho Mạc Tri Uyển. 200 kỵ binh Yên và xe lương thực đều phải nghe theo mệnh lệnh của những thiếu nữ này. Khi Ninh Khuyết xách cương đến bên xe ngựa, cách cửa sổ nói vài câu với Mạc Sơn Sơn, người dẫn đường quân Yên được sắp xếp ban đầu liền chính thức mất việc. Lộ trình di chuyển của đội ngũ lựa chọn nơi đóng quân, sắp xếp thời gian toàn bộ giao cho Ninh Khuyết quyết định. Dưới sự chỉ huy của hắn, đội ngũ nghiêm ngặt men theo đồi núi bên ngoài hồ nước hình quả thận mà đi. Tuy không chắc ngày nào cũng tìm được nguồn nước, nhưng ít nhất có thể đảm bảo có đủ củi lửa cung cấp. Đội ngũ mỗi ngày nhổ trại cực sớm, mà vừa quá trưa, Ninh Khuyết liền yêu cầu tìm nơi đóng quân, bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Thủ lĩnh kỵ binh Yên từng đưa ra dị nghị, cho rằng mỗi ngày di chuyển khoảng cách ngắn như vậy, theo cái loại tốc độ hiện tại, đợi đoàn xe lương thực đi đến Vương Đình, e rằng thời gian cũng không kịp nữa. Để những mục dân bộ lạc khi chết đói là chuyện nhỏ, nếu mà ảnh hưởng đến đại sự đàm phán giữa Thần Điện và Vương Đình mới là vấn đề thực sự rắc rối. Các thiếu nữ Đại Hạ Quốc căn bản không để ý đến ý kiến phản đối của vị thủ lĩnh này. Theo các nàng thấy, đã là sơn chủ quyết định để cho vị sư huynh thư viện kia phụ trách, thì nghe theo vị sư huynh này là được rồi, đâu có nhiều lời như vậy. Chỉ cần có thể bình an vào nguyên, vui vẻ lùi về, các nàng mới lười quan tâm Thượng Điện có tức giận hay không. Hoàng Nguyên tuy đã vào đông, nhưng mà lúc này vẫn chưa quá khắc nghiệt. Cỏ tàn, cành bại, tuyết động dọc đường tuy nhìn khô khan, nhưng đối với những thiếu nữ đến từ phương Nam này vẫn được coi là chuyến hành trình mới mẻ. Ninh Khuyết tuy cũng chưa từng đến Hoàng Nguyên phía đông Mân Sơn này, nhưng mà phong cảnh như vậy, hành trình như vậy thực sự không thể nói là mới mẻ gì. Chỉ đường, dựng trại, xem hướng gió, xem phân thú đều là những việc đã làm vô số lần. Đa số thời gian hắn cưỡi ngựa đen lớn chậm rãi và tự do đi lại. Dây cương cưỡi ngựa đen lớn được chế tạo đặc biệt, có thể tự do vừa đi vừa cúi đầu gặm cỏ xanh. Hắn từ cơ thể đến linh hồn cũng được chế tạo đặc biệt. Trong sự di chuyển trầm mặc khô khan bực này, bình tĩnh cảm nhận thiên địa lạnh lẽo, tìm kiếm linh quang mà phá cảnh. Thỉnh thoảng hắn sẽ dẫn thiên miêu nữ đi bắn vài con dây vàng, cải thiện đời sống cho mọi người. Thực là một phong cảnh hoang nguyên ngày đông mà, thực là một chuyến du lịch tham quan hoang nguyên. Trước và sau khi Ninh Khuyết cải trang thành đệ tử Mạc Tri Uyển tiến vào hoang nguyên, còn có rất nhiều cường giả đến từ Trung Nguyên tiến vào cương vực, đối với họ có vẻ hơi bí ẩn xa lạ gian nan này. Trong số những cường giả này có cao thủ biên quân Đại Đường, có tăng nhân Bạch Tháp Tự Nguyệt Luân Quốc, có Nam Nhi Kiếm Các Nam Tấn, có người hành hình nổi tiếng máu lạnh nghiêm túc của Tài Quyết Ti Thần Điện. Long Khánh Hoàng Tử tự nhiên là kẻ kiệt xuất trong số những cường giả này, không biết giờ này khác này, gã còn thiếu một bước vào tri mệnh đang đứng ở nơi nào trên hoang nguyên, nhìn phong cảnh nơi nào, nghĩ tâm tư gì. Nhưng không có bao nhiêu người biết rằng, người nắm quyền thực sự tại Quyết Ti Thần Điện, vị cường giả áp chế Long Khánh Hoàng Tử đến mức khó thở kia, sớm hơn vài tháng, đã lĩnh mệnh lệnh của Tài Quyết Đại Thần Quan, đơn thân cô ảnh tiến vào hoang nguyên rồi. Với tư cách là người được công nhận tu hành khắc khổ cần cù nhất, sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong thiên hạ Tam Si, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư lúc này đang đứng ở trên đỉnh một bãi cỏ nào đó bên ngoài tấm màn vải trắng của Tả Trướng Vương Đình, mặt không biểu cảm nhìn bầu trời đêm phương Bắc xa hơn, không biết lúc này đang nghĩ cái gì, nhưng chắc hẳn là không thèm suy nghĩ về hướng đi của Long Khánh Hoàng Tử và những thuộc hạ kia rồi. Tài Quyết Đại Thần Quan thần tình hờ hững ngồi trên thượng tọa được điêu khắc từ nguyên khối ngọc mực Nam Hải, chậm rãi dời ánh mắt từ chỗ rèm châu về, nhắm mắt lại thấp giọng hỏi: Quang Minh Đại Thần Quan hiện tại như thế nào rồi? Thần quan cung kính đứng ở dưới thần tọa, nghe thấy năm chữ Quang Minh Đại Thần Quan, cơ thể đột nhiên cứng đờ, cúi đầu trả lời. Ngài ấy vẫn như xưa, mỗi ngày tụng đọc giáo nghĩa kinh điển, nhìn qua không có gì khác thường. Tây Lăng Đào Sơn, còn gọi là Thần Sơn, mặt núi hướng về phía nam đón ánh mặt trời, nở rộ vạn cây đào phấn. Đào điện ẩn hiện giữa những từng vách đá hoa thụ càng lên cao càng chốc, tỏ ra cực kỳ hùng vĩ và trang nghiêm. Mà mặt bên kia của núi là một vách đá dựng đứng, tảng đá nhẵn bóng phản phất như bị thiên thần chém ra, gần như không có bất kỳ khe hở và đất đai nào. Đừng nói hoa đào, ngay cả một ngọn cỏ dại cũng không thể sinh tồn trên đó được. Cỏ dại có sức sống cuột cường nhất cũng không thể đứng vững gốc chân trên vách đá, nhưng con người lại có thể. Vô số năm trước, những tín đồ thành kính nhất của Hạo Thiên Đạo Nam Môn, dưới sự cổ vũ sùng bái cuồng nhiệt, dùng công cụ nguyên thủy nhất, dùng phương pháp nguyên thủy nhất, mạnh mẽ dựa vào đôi tay của mình đào ra mấy chục con đường đá dốc đứng xuyên qua vách đá. Trong quá trình xây dựng những con đường đá này, không biết có bao nhiêu người rơi xuống vách núi thì cốt khó tìm. Nhưng cuối cùng, các tín đồ vẫn làm được điều mà họ muốn làm. Đây đại khái chính là nguyên nhân thực sự khiến loài người cao hơn vạn vật thế gian. Vị thần quan trung niên kia chậm rãi đi trên con đường đá dốc đứng, vách đá khổng lồ phản phất như bầu trời đổ xuống. Ngay bên vai ông ta, phản phất mang lại cho người ta một áp lực to lớn. Cho dù trước thần tọa của Tại Quyết Đại Thần Quan còn có thể hơi thẳng lưng vài phần, trên con đường đá hoàn toàn cong xuống, gần như là bò đi như kiến vậy. Men theo con đường đá dốc đứng, đi theo hình chữ chi khổng lồ rất lâu, vị thần quan trung niên này cuối cùng đi đến sâu ở dưới vách đá sau đào sơn. Nơi này đã bị mây mù quanh năm không tan bao quanh, quanh năm không thấy ánh mặt trời, giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có thể cảm nhận hơi ẩm quanh thân và tiếng nước vang lên từ nơi nào đó. Sâu trong sương mù có một cánh cửa, thần quan trung niên đứng trước cửa trầm mặc một lát để cửa bước vào. Sau cửa là một thế giới âm u, mùi máu tanh nhàn nhạt vang vọng trong lối đi khô ráo, ánh đèn hạt đậu mờ vàng chiếu lên tường sắt, khiến những đường nét phù văn phun phức hoa mỹ trên tường thêm vài phần quỷ dị trầm trọng. Nơi này là U Cát, là nơi ngàn vạn tín đồ Hạo Thiên thế gian căn bản chưa từng nghe nói tới. Nơi này phụ trách giam giữ Dương Nghiệt Ma Tông cùng những tội nhân bị Tây Lăng Thượng Điện phán định là dị đoan. Hơn nữa chỉ những tội nhân tội nghiệt thâm trọng, ngay cả hỏa hình cũng không thể thiêu sạch sự u uế của họ mới có tư cách bị giam ở chỗ này. Hạo Thiên Đạo Môn lập điện tại Đào Sơn, cách này đã không biết bao nhiêu năm tháng. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, phàm là tội nhân bị giam vào U Cát, chưa từng có ai có thể trốn thoát được. Bởi vì nhân vật khủng bố có thực lực trốn khỏi U Cát, nghĩ đến cũng sẽ không bị thần điện bắt sống, mà không trốn được thì vĩnh viễn không trốn được. Chỉ có thể trong sự đen tối và cách tuyệt với ánh mặt trời, đau khổ và bất lực trải qua cuộc đời dài đằng đẵng này. Thần quan trung niên cúi đầu trầm mặc đi trong lối đi mờ tối. Ông ta đi rất lâu, rất lâu. Lối đi dường như không có điểm cuối. Mãi đến khi lối đi dường như sắp xuyên qua cả ngọn thần sơn mới xuất hiện một hàng rào gỗ. Hàng rào gỗ này nhìn qua bình thường, tầm thường, không phải là gỗ quý gì, mà bên trên cũng không có phù văn do thần phù sư viết. Khoảng cách giữa các thanh gỗ rất rộng, rộng đến mức một người có thể tùy tiện đi ra. Tuy nhiên chính một hàng rào gỗ như vậy đã giam cầm một người suốt 14 năm. Thần quan trung niên vén thần bào quỳ xuống trước hàng rào gỗ, dập đầu ba cái thật kêu với ông lão tóc khô xõa vai sau hàng rào. Giọng nói hơi run kích động, nói: "Tham kiến đại thần quan." Ông lão sau hàng rào tay cầm một quyển kinh điển Hạo Thiên đang tụng đọc, nghe tiếng liền quay người lại. Khuôn mặt ông lão cực gầy, thân tinh điềm tĩnh bình hòa, trong hốc mắt sâu hắm lan tỏa ánh hào quang thánh khiết. Ánh hào quang đó bình hòa thuần tịnh, không một chút tạp chất hay cặn bã nào, phản phất như có thể nhìn thấu mọi thứ thế gian, nhìn thấy cả vạn vật và bóng tối ẩn sâu trong bề ngoài lẫn nội tâm mỗi người, vô cùng quang minh. Hạo Thiên là tín ngưỡng chí cao, cũng là duy nhất trên thế gian này. Vô số tín đồ trong thiên hạ thành kính cúng dường tinh thần và tiền bạc cho các đạo quan của Hạo Thiên Đạo Môn trải rộng khắp nơi. Thần điện nằm giữa đào sơn của Tây Lăng chính là trung khu nơi ảnh hưởng tối cao, thậm chí khống chế những đạo quan này và cả hoàng quyền thế tục. Tây Lăng thần điện do trưởng giáo đại nhân thống lĩnh đạo môn, còn các sự vụ của đạo môn thì do ba vị đại thần quan quản lý cụ thể. Ba vị đại thần quan này quyền hành cực nặng, uy nghiêm cực thịnh, địa vị cực cao nên gọi là thần tọa. Ba thần tọa lần lượt là Thiên Vũ Đại Thần Quan, Tài Quyết Đại Thần Quan, Quang Minh Đại Thần Quan. Trong đó Tài Quyết Đại Thần Quan chuyên xét xử dị đoan, truy bắt tàn dư ma tông. Dưới trướng có vô số cường giả, võ lực hùng mạnh nhất, bề ngoài sở hữu quyền lực lớn nhất. Thiên Vũ Đại Thần Quang thì chuyên lĩnh ngộ ý chỉ của Hạo Thiên, tu sửa điển tịch, dùng 7 phần thư pháp để điều khiển từ xa các đạo quan trên thế gian, có ảnh hưởng cực lớn trong thế tục. Quang Minh Đại Thần Quang là sự tồn tại đặc biệt nhất trong 3 thần tọa. Ngài không được phân công sự vụ đạo môn cụ thể nào, nhưng lại có quyền can dự vào tất cả sự vụ của đạo môn. Bởi vì bất cứ ai có thể trở thành Quang Minh Đại Thần Quang, tức phải là bậc đại thành, tinh thông giáo nghĩa diệu chỉ nhất, tín ngưỡng kiên định nhất và căm ghét bóng tối âm u trên thế gian nhất trong nội bộ thần điện. Nhớ lại ngàn năm trước, vị Quang Minh Đại Thần Quang kia mang theo một quyển thiên thư vào Hoang Nguyên truyền đạo, có thể nói là gánh vác sứ mệnh lịch sử gian nan nhất, cũng là quan trọng nhất của Hạo Thiên Đạo Môn, liền có thể thấy được địa vị của ngài. Mà vị Quang Minh Đại Thần Quang đó không biết vì sao lại từ bỏ thần quyến của Hạo Thiên để tự lập tông môn, liền tạo ra một ma tông trên thế gian, đối kháng với Hạo Thiên Đạo Môn cho đến ngày nay. Dù bị Tây Lăng Thần Điện đàn áp tiêu diệt tàn khốc, vẫn chết mà không cứng, từ đó có thể thấy được đại năng của ngài. Các đời Quang Minh Đại Thần Quang của Tây Lăng Thần Điện đều là những nhân vật tuyệt đỉnh phi thường như vậy, cho nên trên thực tế, dù trong nội bộ thần điện không có xếp hạng, nhưng Quang Minh Đại Thần Quang vẫn ngầm được coi là người đứng đầu 3 thần tọa, chỉ dưới trưởng giáo. Những năm gần đây, thế gian thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những cáo thư nhân danh 3 thần tọa Tây Lăng, nhưng ngoài Đào Sơn ra không ai biết rằng vị Quang Minh Đại Thần Quang tôn quý kia lại bị thần điện giam cầm ở trong u cát âm u quanh năm không thấy ánh mặt trời, ở sườn sâu Đào Sơn, hơn nữa một lần giam là 14 năm. Thần quan trung niên quỳ trước hàng rào gỗ, khó lòng kìm nén sự kích động trong lòng. Những năm qua, trên đời chỉ có ông ta thường xuyên được gặp lão nhân sau hàng rào gỗ, nhưng mà mỗi lần ông ta đều kích động như lần đầu tiên gặp lão nhân vậy. Hiện giờ ông ta là thuộc hạ được Tài Quyết Đại Thần Quan tin tưởng nhất, ngay cả Diệp Hồng Ngư và Long Khánh Hoàng Tử, hai vị tư tọa đại nhân cũng không dám xem thường ông ta. Nhưng dù địa vị có cao đến đâu, chỉ cần bước vào u cát tối tăm này, đến trước hàng rào gỗ, ông ta lại cảm thấy mình dường như vẫn là thiếu niên vừa từ đạo quan Đông Hải, Tống Quốc đến Đào Sơn năm nào. Còn lão nhân sau hàng rào thì vẫn là vị Quang Minh Đại Thần Quan có địa vị cao cả, giáo chúng yêu mến sâu sắc năm đó. Thần quan trung niên tín ngưỡng Hạo Thiên hướng về Quang Minh, ông ta nguyện ý và chỉ nguyện ý dành trọn tình yêu và sự sùng kính cho lão nhân đã dẫn dắt mình đi trên con đường Quang Minh, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh và linh hồn vì ngài. Lão nhân bình tĩnh nhìn thần quan trung niên, nếp nhăn trên mặt dày đặc như vân gỗ trên hàng rào, vẻ mặt cực kỳ ôn hòa, hoàn toàn không thấy một chút khí tức trí tuệ uy nghiêm như biển của Quang Minh Đại Thần Quan năm nào. Thần quan trung niên trán chạm đất, khẽ nói: "Tài Quyết Đại Thần Quan hỏi thăm, đền tạ đến xem ngài." Lão nhân mới nói: "Người không đến thăm ta, ta cũng muốn gặp ngươi." Thần quan trung niên giật mình, giọng hơi rung rung: "Thần tọa, ngài đã thấy cái gì?" Lão nhân chậm rãi xoay người, từ lỗ nhỏ có lắp kính ở trong phòng nhìn ra ngoài. Bên ngoài là sương mù dày đặc u ám, không thấy ánh mặt trời, nhưng ngài biết nơi đó là phương Bắc. Ánh sáng thánh khiết mờ ảo trong hốc mắt sâu của lão nhân dần tan đi. Con người đen kịch kỳ dị phóng to, chiếm trọn nhãn cầu, trông như là một viên ngọc đen trong suốt không dính một hạt bụi. "Ta thấy được bóng răng của đêm đen xuất hiện trong thành Trường An." Nghe câu này, thần quan trung niên quỳ ngoài hàng rào gỗ rung lên. Bị giam cầm nhiều năm, Quang Minh Đại Thần Quan vẫn là Quang Minh Đại Thần Quan. Mỗi câu mà ngài nói đều tự có đạo lý của nó. Đối với thần quan trung niên, gần như không có gì khác biệt với ý chỉ của Hạo Thiên cả. Quang Minh Đại Thần Quan không có năng lực dự đoán sự vận hành của vạn vật thế gian, đó là năng lực trời ban của Thiên Vũ Thần Tọa. Nhưng với tư cách là thần quan có đạo tâm thuần khiết kiên định nhất, mỗi sợi tóc, giọt máu đều tràn ngập quang minh, ngài có một năng lực rất đặc biệt, có thể nhìn thấy bóng tối thực sự trong nhân gian. Nhiều năm trước, ngài từng thấy bóng dáng của đêm đen từ Hoang Nguyên bay về phía đế quốc Đại Đường. Chính vì tin vào điều này, Tây Lăng Thần Điện mới không tiếc bất cứ giá nào làm nhiều chuyện như vậy trong đế quốc hùng mạnh ở phương Bắc kia. Nhưng mà điều kỳ lạ là, chính trong sự việc đó, ngài, người có địa vị cao cả trong nội bộ thần điện, đã bị đánh rơi xuống trần ai trong nháy mắt. Đối mặt với cơn thịnh nộ của trưởng giáo đại nhân, đặc biệt là ánh mắt của vị thanh y đạo nhân kia, mạnh mẽ trí tuệ như ngài cũng không thể có bất kỳ phản ứng chống cự nào, cứ như vậy trở thành một tù nhân không ai biết đến ở sườn sau Đào Sơn. Thần quan trung niên trung giọng thỉnh thị: "Chuyện này nên bẩm báo cho Tài Quyết Thần Tọa, không là trưởng giáo đạo nhân." Lão nhân mỉm cười nhìn ông ta, lắc đầu nói: cái điện này sao? Cùng với tiếng thở dài u uất, bụi bặm trên hàng rào bay lên. Còn cả cái quan sau điện nữa, đều đã sa đọa mục nát rồi. Bị giam cầm vô cớ nhiều năm, Quang Minh Đại Thần Quan có tư cách đưa ra lời chỉ trích lạnh lùng đối với thần điện, thậm chí là đạo quan kia. Nhưng mà thần quan trung niên dù sùng kính ngài cũng không dám đáp lời phụ họa. Gã ngẩng đầu, sau một lúc nghi hoặc, không giấu được vẻ phấn khích, rung giọng mà nói. Ngài sắp rời đi sao? Lão nhân lặng lẽ nhìn gã ta, hốc mắt sâu đã trở lại như cũ. Ánh sáng thánh khiết khiến cho ánh mắt thêm phần thờ ơ trống rỗng. Đôi môi khô khốc khẽ rung, nói không chút cảm xúc. Người sẽ chết, rất nhiều người sẽ chết. Trong thần điện có rất nhiều người giống tôi, nguyện ý hiến dâng sinh mệnh của mình. Thần quan trung niên không chút do dự, kiên nghị mà nói. Vì quang minh giáng lâm nhân gian. Im lặng bị giam cầm 14 năm, vì bóng đêm nhìn thấy trong mắt, cuối cùng quyết định trốn khỏi u cát của thần điện. Lão nhân lặng lẽ nhìn thần quan trung niên quỳ ngoài hàng rào, dường như thấy được thiếu niên đạo sĩ với ánh mắt đầy kính sợ sùng bái nhiều năm trước. Nếp nhăn trên mặt ngày càng sâu, trong nếp nhăn tràn ngập khí tức từ bi và thương xót. Một đêm nọ, lão nhân đứng dậy đi đến hàng rào gỗ trông có vẻ lỏng lẻo và thấp bé kia. Ngài lặng lẽ nhìn hàng rào, nhìn nó, thứ đã bầu bạn với mình 5.000 ngày đêm, nhìn rất lâu rồi nói một câu. Tâm ta vốn không có lồng giam sao ngăn được ta? Đạo tâm ta quang minh sao ngăn được ta? Nói xong câu này, lão nhân đưa tay đẩy hàng rào gỗ, động tác bình thường tùy ý, dường như là không phải là thoát khỏi cảnh tù đầy nhiều năm, mà chỉ muốn rời khỏi nhà, đẩy cánh cửa gỗ kêu kéo kẹt trong nhà. Ngón tay già nua chạm vào hàng rào gỗ không tiếng động vỡ thành tro bụi, hóa thành vô số hạt bụi lấp lánh ánh sáng bay đi khắp nơi, rồi như là một đàn đom đóm chui ra khỏi cái hang đá nhỏ kia. Tài quyết đại thần quan đang chống cằm ngồi lặng lẽ trên thần tọa bằng mặt ngọc nam hải bỗng nhiên cứng đờ. Trong đôi mắt uy nghiêm sâu thẳm như biển của ngài bỗng xuất hiện hai điểm sáng cực nhỏ. Phụt một tiếng, máu tươi đặc sệt phun ra từ môi ngài vương vãi trên thần bào màu đỏ sẫm. Đàn đom đóm chui ra khỏi hang đá nhỏ vào trong sương đêm, dường như dầu đổ vào đống lửa đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh, đặc biệt là những hạt nhỏ trong sương mù. Thung lũng u ám vĩnh viễn không thấy ánh sáng bỗng chốc bùng cháy. Sự bùng cháy này không có nhiệt độ, không có sức mạnh hủy diệt, chỉ có độ sáng. Sườn núi bùng cháy lập tức lan lên trên, lan đến sườn nam đào sơn, lan đến giữa những tầng điện đạo. Trong đêm đen sâu thẳm, cả ngọn đào sơn đều bùng cháy, đặc biệt là quang minh thần điện. Bên trong tiếng đạo sướng vang vọng, bi mẫn trang nghiêm, tỏa sáng rực rỡ. Trên đỉnh cao nhất của đào sơn có những tòa thần điện trắng tinh không tì vết. Trong thần điện vang lên một tiếng gầm giận dữ như sấm. Cùng với tiếng gầm giận dữ, ngọn lửa vô hình giữa đào sơn dần tắt. Tiếng gầm trong thần điện cao nhất dừng nhỏ lại, âm cuối ngưng dài xa xăm. Ở phía đông nam rất xa có một hòn đảo. Bão tố ở vùng biển này còn đáng sợ hơn cả biển bão tố. Chưa từng có thuyền đánh cá hay là thuyền buôn nào đến đây. Trên hòn đảo này trước đây chưa từng có dấu chân người. Một đạo nhân thanh y nhỏ bé đứng trên tảng đá ngầm cao. Những con sóng khổng lồ đáng sợ không ngừng vỗ vào cái đáy tảng đá ngầm. Tiếng như sấm, đá đảo rung chuyển, nhưng mà ông ta dường như không hề hay biết. Đạo nhân thanh y lặng lẽ nhìn sâu vào trong lòng biển, nhìn làn sương nóng bốc lên trời do dung nham núi lửa dưới đáy biển bốc hơi. Bỗng nhiên ông ta dường như cảm ứng được điều gì, quay đầu nhìn về phía đất liền xa xôi không thể thấy. Rất lâu sau, đạo nhân thanh y thở dài một tiếng, lắc đầu. Đêm đó, đào sơn có 14 thần quan hóa thành tro bụi trong quang minh. Đêm đó, quang minh thần điện có tổng cộng 300 người bị xử tử. Đêm đó, quang minh đại thần quan bị giam cầm 14 năm đã trốn thoát khỏi Tây Lăng thần điện thành công. Ngài là tù nhân đầu tiên trong lịch sử có thể sống sót rời khỏi u cát ở sườn sau đào sơn. Hoàng nguyên mùa đông, hoàng hôn là lúc ấm áp nhất. Mặt trời lặn màu đỏ treo nghiêng ở phía xa đồng cỏ, tỏa ra ánh sáng cuối cùng trong ngày. Tuy không thể làm tan tuyết động, nhưng lại có thể làm má của những người lữ hành thêm chút hồng hào. Trong hoàng nguyên vang lên tiếng rít, tiếng vật nặng rơi xuống đất. Mọi người trong khu cắm trại nghe thấy tiếng kêu vui mừng của thiên miêu nữ từ xa vọng lại. Thiện pháp của sư huynh thiệt lợi hại nha! Có người đi thu dọn con mồi, Ninh Khuyết cho đại hắc mã ăn xong, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. đi ngang qua xe ngựa, phát hiện Mạc Sơn Sơn đang ở bên cửa sổ xe, mượn ánh tà dương cuối cùng để chuyên tâm viết chữ. Cẩn thận, coi chừng hương mắt đó. Hắn đứng bên cửa sổ xe nói với ý tốt. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt, dường như hắn chỉ là không khí vậy. Vào Hoang Nguyên đã một thời gian rồi, Ninh Khuyết phát hiện ra thiếu nữ này kiêu ngạo đến mức chưa bao giờ thèm nhìn thẳng vào mình, không khỏi có chút khó chịu. Thầm nghĩ mình ngay cả sự kiêu ngạo của công chúa Đại Đường còn chẳng thèm để ý, sao lại có thể bị người này đánh bại chứ? Vậy là hắn cũng lười nhìn thẳng vào nàng, dựa vào cửa sổ, liếc mắt nhìn nàng viết chữ, ánh mắt không rơi trên mặt giấy mà rơi trên mặt nàng. Phát hiện trên khuôn mặt nhỏ hơi tròn trịa, viết đầy vẻ chuyên chú và quên mình. Lúc nghiêm túc là đẹp nhất, Ninh Khuyết đồng tình với cách nói này, mà hắn một khi cầm bút lên cũng thường quên hết mọi việc xung quanh, cho nên nhìn thiếu nữ chuyên chú viết thư pháp, cảm quan không khỏi tốt hơn một chút. Không ngờ cô lại là kẻ say mê thư pháp ha, viết chữ cũng có vài phần phong thái của ta đó. Các thiếu nam đại hạ quốc đang làm việc chân tay, phụ trách dựng lều đóng cọc gỗ. Đám nữ đệ tử như Trác Chi Hoa thì đang chất củi nhóm lửa nấu cơm, nghe lời bình phẩm của Ninh Khuyết này không biết tại sao lại bật cười. Các nàng che miệng cười, nhìn Ninh Khuyết nhưng mà không nói tại sao lại cười. Ninh Khuyết có chút lúng túng, để che giấu sự lúng túng này, hắn ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện mấy ngôi sao nhỏ như hạt gạo xuất hiện ở rìa Hoang Nguyên, trời lặng một khoảng trời, bất giác cảm thán. Vẫn không có trăng hơ. Trong cửa sổ xe, Mạc Sơn Sơn đặt bút lên nghiêng, thuận theo ánh mắt hắn nhìn đi, ngơ ngác hỏi. Nói bậy gì đó? Ninh Khuyết hơi sững sờ, nhớ ra một vài chuyện, ý cười dần hiện lên trên mặt. Mạc Sơn Sơn qua cửa sổ xe nhìn gò má của hắn, gió nhẹ trên Hoang Nguyên thổi bay tóc của hắn, giữa những sợi tóc ẩn hiện một lúm đồng tiền đáng yêu. Nàng bỗng phát hiện ra, nụ cười của cái tên này lúc này lại chân thành tha thiết đến như vậy. Bỗng nhiên Ninh Khuyết đặt tay lên cửa sổ xe, thân hình lướt lên, cứ như vậy mà biến mất. Trên nóc xe ngựa vang lên một tiếng động nhẹ, Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn lên, không hiểu ý gì. Trong gió Hoang Nguyên, Ninh Khuyết đứng ở trên nóc xe ngựa, nhìn làn khói bụi dần nổi lên dưới mặt trời lặn tròn vành vạnh ở phía xa, mày dần nhíu lại, đưa tay vào miệng huýt một tiếng sáo lanh lảnh. Trong khu doanh trại bỗng nhiên yên tĩnh, chiến mã bắt đầu sao động. Dưới sự bầu bạn của mặt trời, Tang Tang một mình ăn mì trứng chiên rất ngon lành. Trong mì không có một cọng hành nào, vì nàng không thích ăn hành. Trước đây sở dĩ cho hành vào là vì có người thích như vậy. Nàng một mình soi gương, thỏa thích bôi son phấn của Trần Cẩm Ký, sẽ không còn ai đó luôn bên cạnh chế giễu nữa. Nàng ngủ một mình, từ bên trái lăn sang bên phải, từ bên phải rồi lăn sang bên trái, giường có vẻ lớn hơn rất nhiều. Trên giường nàng muốn duỗi chân thì duỗi chân, muốn duỗi tay thì duỗi tay, không còn lo đá phải ai, đánh phải ai, cứng phải ai. Cuộc sống một mình ở thành Trường An rất thoải mái, nhưng cũng rất không thoải mái. Tàn Tàn nằm trên giường, nhìn cây ngoài cửa sổ, nhìn những vì sao trong lá cây, trong lòng nghĩ sao vẫn không có trăng nhỉ? Mặt trăng mà thiếu gia nói rốt cuộc là cái gì? Thiếu gia lúc này lại ở đâu? Có lẽ vì giường đột nhiên trở nên lớn hơn nên có chút không quen. Tang Tang giống như là mấy hôm trước, cả đêm không ngủ ngon cứ trằn trọc đến sáng. Nàng ngáp dài duỗi duỗi khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi ngồi dậy, đẩy cửa ra đầu ngõ mua một cái bát canh mì chua cay, rồi ngồi lên ngưỡng cửa của lão bút trai. Trong ánh sáng rực rỡ của buổi sớm mai, nàng một mình ăn không chút ngon miệng. Dương quang ở cực nam của đế quốc Đại Đường ồn ào náo nhiệt, vô số đoàn buôn đang chờ nhập cảnh. Có một chiếc xe ngựa bình thường đang xếp hàng ngay ngắn. Trong xe có một lão nhân tóc khô mắt sâu đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngài mở mắt nhìn về phía thành Trường An xa xôi ở phương Bắc, trong mắt tràn ngập quang minh, dịu dàng mà uy nghiêm. Nam môn quan, dưới chân hoàng thành yên tĩnh, thậm chí có cảm giác hơi vắng lặng. Các đạo nhân đạo cô đi lại nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đạo nhân trẻ tuổi đứng ở ngoài điện, rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Đạo nhân trẻ tuổi kẹp dưới nách một cây dù giấy dầu màu vàng, vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa, chính là đại đệ tử của quốc sư Đại Đường Hà Minh Trì. Mọi người ở trong Nam Môn Quan đều biết Hà Minh Trì là một người ung hậu thuần lương, nhưng để một người có thân phận như gã đích thân gác cửa có thể thấy cuộc nói chuyện trong điện quan trọng đến mức nào, không ai dám lên tiếng làm phiền. Sâu ở trong đạo điện, trên tấm ván gỗ đen tuyền có hai tấm đệm bông gấm, quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn nhan sắc đại sư đối diện, chậm rãi nói: "Sư huynh, người đó hẳn là đang đến thành Trường An rồi." Trước mặt hoàng đế bệ hạ và sư huynh đáng kính, Lý Thanh Sơn thường có thói quen trở lại dáng vẻ lười biếng trêu chọc năm xưa, nhưng hôm nay vẻ mặt của ông lại vô cùng nghiêm túc, trên mặt còn mang theo vài phần ý vị dò hỏi nghiêm túc nữa. Nhan sắc đại sư nhìn sâu vào ông một cái, trong hốc mắt sâu cũng không có vẻ bỉ ổi thường ngày, chỉ có sự lãnh đạm cộng thêm vài nét đau thương ẩn giấu rất sâu. Thần tọa khó khăn lắm mới thoát ra khỏi nơi không thấy ánh mặt trời đó, đến thành Trường An làm gì? Ngài ấy muốn tìm ai hay muốn tìm chết chứ? Lý Thanh Sơn cười gượng nói: Quang Minh đại thần quan của thần điện, người thứ hai của Đào Sơn, dân vật như vậy, cho dù đến thành Trường An tìm chết, e rằng trước khi chết cũng sẽ khiến cả thiên hạ chấn động bất an một phen nữa. Nhan sắc đại sư im lặng một lúc rồi nói: Hùng Nguyên Đông, ta muốn biết tại sao ngài ấy lại đến kìa. Lý Thanh Sơn từ trong lòng lấy ra một phong thư rất mỏng, đặt lên sàn nhà đen tuyền, nói: Theo suy đoán của Chưởng giáo đại nhân, hẳn là vẫn liên quan đến chuyện 14 năm trước. Nhan sắc đại sư nhíu mày hoa râm, không tiếp tục chủ đề này. Xem ra chuyện 14 năm trước, ngay cả hai sư huynh đệ họ cũng không muốn bàn luận nhiều. Bức thư này nói gì? Khi ngài ấy trốn khỏi thần điện, không biết là dùng thủ đoạn gì, lại có thể dễ dàng đẩy đổ phàn lòng. Đạo tâm của Tại Quyết đại thần quan có một sợi tơ liên kết trên phàn lòng, bị phản phệ nên bị thương không nhẹ. Các thần quan đạo nhân khác chết vô số. Phía thần điện suy đoán ngày ấy sẽ đến đế quốc, cho nên hy vọng chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào bắt giữ hoặc giết chết ngày ấy. Lý Thanh Sơn nhận thấy sau khi sư huynh nghe câu này, hốc mắt dường như còn sâu hơn trước. Dừng lại một chút rồi tiếp tục trầm giọng nói: Trong thư còn nói, Thiên Vũ đại thần quan mang theo cao thủ của Thiên Vũ diện thư các đã sớm đến biên giới, chỉ cần triều đình đồng ý, họ nguyện ý đến thành Trường An hỗ trợ hành động của chúng ta. Nếu không phải Tại Quyết bị thương, phần lớn lực lượng của Tại Quyết tiêu được dùng vào Hoang Nguyên, chuyện này sao có thể đến lượt Thiên Vũ diện ra mặt chứ? Nhưng ta thiệt không ngờ, lão hữu kia bị giam cầm nhiều năm lại không dầu cản đèn tắt, ngược lại dường như càng có dấu hiệu quang minh đại thịnh. Nếu không phải tình thế hiện nay, với tài năng của ngài ấy, nếu mà đích thân đến Hoang Nguyên, nó không chừng thực sự có hy vọng giúp thần điện tìm ra vật tử quyển của thiên thư rồi. Biểu cảm của nhan sắc đại sư không biết là tán thưởng hay than thở. Lý Thành Sượng nghe hai chữ thiên thư, mày hơi nhướng lên, nói: Trên Hoang Nguyên đã gió nổi mây dựng, nhưng mà nhật tử quyển đã thất lạc từ lâu, có lẽ giống không ở trong bộ lạc Hoang Nhân, cho nên các bên đều chi phái thế hệ trẻ đi tìm thử. Mà nếu lão hữu kia của sư huynh tái hiện nhân thế, sức nặng so với bên kia lại nặng hơn nhiều. Nhan sắc đại sư lắc đầu, không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, hỏi: Bởi họ lại nói như thế nào? Năm đó người kia những lúc bị hạ vừa đăng cơ, triều đình cũ mới giao thời chính lệnh không thông, đã ngang nhiên làm ra chuyện như vậy trong thành Trường An, bệ hạ sớm đã muốn ngày ấy chết rồi. Nhưng thái độ của bệ hạ rất rõ ràng, cho dù muốn giết cũng chỉ có thể do phía đế quốc tự mình giết, tuyệt đối không cho phép người của thần điện nhập cảnh can thiệp. Lý Thanh Sơn nhìn nhan sắc đại sư im lặng một lúc rồi nói: Sư huynh à, năm đó huynh và ngài ấy giao tình sâu đậm, chuyện này vẫn là giao cho ta xử lý đi. Nhan sắc đại sư lắc đầu mà không biểu cảm, nói: Đâu là chuyện của đạo môn, tự nhiên cũng không có lý do gì nhờ thư diễn giúp đỡ rồi. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của Nam Môn và Thiên Xu Sứ, căn bản không thể giết được ngài ấy đâu. Chuyện trên đời không thể chỉ dựa vào ấn tượng để phán đoán được, không có chuyện gì là không thể cả. Ở trước đây ngài ấy đã mạnh hơn ngươi, ta tin bây giờ ngài ấy còn mạnh hơn trước đây nữa. Trong Nam Môn Hoa Dương tập từng ghi lại mấy câu chuyện rất thú vị. Từng có một vị đại tu hành giả tri mệnh của Nam Tấn du ngoạn Đại Hà Quốc, kết quả bị một tên lưu manh nhỏ thấy tiền nổi lòng tham, một gậy đánh cho chết. Nhan sắc đại sư biết ông ta muốn biểu đạt ý gì, không khỏi nhíu mày. Lý Thanh Sơn rót đầy chén trà trước mặt sư huynh, cười nói: Sư huynh, ta tuy bất tài, nhưng mà nhiều năm trước cũng đã vào tri mệnh rồi. Thân là quốc sư đại đường, dù sao cũng mạnh hơn tên lưu manh nhỏ kia không ít chứ. Thần tọa phía trên, bầu trời phía dưới. Nhan sắc đại sư nhìn Lý Thanh Sơn, chậm rãi nói: Sư đệ là người phải nhớ kỹ câu này. Phàm là người có thể ngồi lên ba thần tọa của Đào Sơn, đều là những nhân vật có tư cách đã đứng sừng sững dưới bầu trời nhìn xuống thế tục. Trong đạo môn, vị trí trưởng giáo là tôn quý nhất, nhưng mà nếu chỉ xét về tu hành đạo tâm, trưởng giáo chưa chắc đã mạnh hơn ba vị thần tọa kia bao nhiêu. Huống hồ người mà ngươi quyết tâm tiêu diệt lại là Quang Minh đại thần quan nổi tiếng với trí tuệ minh đạo tâm. Lý Thanh Sơn cười cười không nói gì thêm. Nhan sắc biết gã nghe không lọt tai những cái lời này, không khỏi khẽ thở dài trong lòng, nghĩ đến tính tình của lão hữu kia, lắc đầu nói: Cố gắng hết sức, không làm được thì đừng cố quản, mọi vận mệnh tự của hậu thiên sắp đặt rồi. Sau khi Lý Thanh Sơn đi, đại sư Nhan Sắc ngồi trên sàn gỗ đen tuyền ngẩn người rất lâu, thân hình già nua gầy gò. Dưới sự tương phản của hàng cột và sàn nhà lạnh lẽo càng lộ ra vẻ cô đơn hơn. Hồi lâu sau, ông cầm chén trà lạnh trước mặt, dùng ngón tay chấm nước trà, viết một chữ lên sàn nhà, rồi đưa tay lên chiếc đạo bào bẩn thỉu đầy dầu mỡ lâu khô, đứng dậy phiêu nhiên rời đi. Vết nước trà trên sàn gỗ đen tuyền dần tan đi, chỉ còn lại một vài vệt nước rất nhạt. Nếu nhìn kỹ, vẫn có thể lờ mờ thấy rõ, hẳn là một chữ loạn. Lão nhân tên là Vệ Quang Minh, không phải vì lão nhân là Quang Minh Đại Thượng Quang mới có tên này. Thực tế hơn 80 năm trước, không lâu sau khi ngài vừa chào đời, vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh đã có cái tên này rồi. Sau khi có cái tên này mấy chục năm, ngài mới trở thành Quang Minh Đại Thượng Quang, hưởng thụ sự tôn sùng, yêu mến, kính sợ của hàng tỷ tín đồ trên thế gian. Lúc đó ngài mới hiểu, hóa ra không chỉ một miếng ăn, một ngụm uống, mà ngay cả tên cũng tự ẩn chứa thiên ý. Nếu không phải Hạo Thiên đã lựa chọn từ trước khi mình sinh ra, cha mẹ đời đời làm nông ở Tống Quốc sao có thể đặt ra một cái tên như vậy? Là Quang Minh Đại Thượng Quang, đức cao vọng trọng nhất của Hạo Thiên Đạo Môn, lão nhân tuy bị giam cầm hơn 10 năm, trong thượng điện vẫn có vô số thượng quan và cường giả nguyện ý hy sinh tất cả vì ngài. Thuộc hạ trung thành với ngài ở các đạo quan trên khắp thiên hạ càng không đếm xuể. Này thoát khỏi nhà tù Phàn Lồng ở sườn sau Đào Sơn, tự có người giúp ngài lặng lẽ đến Trường An. Xuống xe ngựa ngoài thành hùng vĩ, men theo cửa động Nam Môn sâu thẳm dày đặc đi vào. Lão nhân rũ mi mắt, còng lưng, chậm rãi bước trên con đường lát đá tiến về phía trước. Bỗng nhiên, ngài dường như cảm nhận được điều gì, chừng phải ngay khoảnh khắc sắp bước lên đường Chu Tước, hơi cứng lại, rồi thu về, xoay người đi về phía đông. Trong mắt của những người đi đường xung quanh, lão nhân chỉ là chân cẳng có chút bất tiện, không nhận ra có gì lạ cả. Càng không biết, ngay khoảnh khắc lòng bàn chân phải của lão nhân sắp đặt lên mặt đường, bức họa Chu Tước ở xa trên đường Chu Tước chậm rãi mở mắt ra. Không biết qua bao lâu, mí mắt của bức họa Chu Tước lại chậm rãi khép lại. Thật là một đại trân mà. Lão nhân chắp tay sau lưng, cong lưng đi chậm rãi trong các con hẻm của Đông Thành, mỉm cười thầm nghĩ. Một lát sau, bước chân chậm rãi của lão nhân dừng lại bên một cái giếng ở đầu một con hẻm. Ánh mắt thờ ơ đục ngầu rơi trên chiếc lá cây khô vàng bên giếng, mày dừng nhíu lại. Lá cây khô vàng, gân lá vẫn còn, trông có vẻ bình thường. Nhưng trong mắt lão nhân lại cực kỳ không bình thường. Trong đôi mắt có thể nhìn thấy mọi bóng tối trên thế gian của ngài. Tất cả phong cảnh, cảnh đường phố, cuộc sống đời thường dường như đều được phủ một cái lớp lụa mỏng, chưa che khuất sự thực nhưng lại che đi cơ duyên lưu truyền giữa đất trời. Lão nhân chắp tay sau lưng, còng lưng đi về phía quán trọ không mấy nổi bật ở cuối hẻm, lắc đầu cảm thán mà nghĩ. Thật là một đại trân mà. Hết tập 46 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.